Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, một mực đợi tại ta bên cạnh. Bạch Y Sư Phụ tất nhiên là có vấn đề lớn. Cô Phi Yến thậm chí cũng hoài nghi qua. Đây hết thảy cũng là Bạch Y Sư Phụ chỗ chủ đạo, nhưng là, nàng vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ. Nếu đây hết thảy cũng là Bạch Y Sư Phụ chỗ chủ đạo, Bạch Y Sư Phụ vì sao muốn đem Dược Vương Đỉnh đưa cho nàng đâu? Đây chính là Bạch Y Sư Phụ nhìn chúng nhất đồ vật nha. Còn nữa, ở chung 10 năm, Bạch Y Sư Phụ tính tình rộng rãi tùy tính, sinh hoạt lười, biếng thanh thản, thấy thế nào cũng không giống là giảo quyệt người nha. Bạch Y Sư Phụ trừ bỏ có hay không nói cho nàng chân tướng bên ngoài, cũng không có lừa qua nàng cái gì. Cô Phi Yến đột nhiên nghĩ tới Cố Vân Viễn đến, nhớ tới Tần Mặc một câu kia, hắn không giống người, nàng âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ Cố Vân Viễn có phải hay không, có nhận hay không, tại làm rõ Băng Hải Linh Cảnh đến cùng là địa phương nào, làm rõ ràng bản thân 10 năm này thời gian đến cùng chuyện gì xảy ra trước đó. Nàng đều không có ý định để cho hắn rời đi. Cô Phi Yến nhắc lên Cố Vân Viễn, thừa lão bản bọn họ đều ngoài ý muốn, nhất là gặp qua Cố Vân Viễn Đường Tĩnh. Nàng khiếp sợ nói, tên kia giống như một thư sinh yếu đuối, liền cái đại phu bộ dáng đều không có nha. Hắn, ngươi không nhận lầm à? Cô Phi Yến còn chưa mở miệng, Tô phu nhân lên đường. Người không thể xem bề ngoài, ngày mai bản phu nhân đi xem một chút. Thượng quan phu nhân lập tức ngăn cản, người tỉnh táo chút, thiếu đánh rắn động cỏ. Tô phu nhân hừ nhẹ, không cần đến ngươi nói nhảm, ta tự có biện pháp thăm dò. Thượng quan phu nhân lạnh lùng nói, ngươi có thể có cái gì? Cái này còn chưa có nói xong, thừa lão bản liền nhíu mày nhìn sang. Thấy thế, không chỉ có thượng quan phu nhân, liền Tô phu nhân cũng đều yên lặng. Thừa lão bản xưa nay lãnh đạm cực kỳ, từ trước đến nay không để ý tới hai người bọn họ miệng lưỡi chi tranh, nhưng là nhăn lại lông mày cũng đó là tương đối nghiêm khắc, có thể làm cho các nàng hai cái đã vài ngày cũng không dám tái đấu một câu. Thừa lão bản lúc này quan tâm hơn là một chuyện khác. Một kiện phi thường trọng yếu sự tình, hắn nói, Yến Nhi, Đoan Mộc Giao đâu? Cái này Đoan Mộc Giao cũng chính là Trục Vân Cung Giao Di, là Băng Hải dị biến, họa đầu sỏ họa. Cô Phi Yến khá là bình tĩnh, nàng nói, đã sớm đưa cách Bắc Cương, đợi quân cửu thần tỉnh, chúng ta liền xuôi nam. Ta nghĩ mau chóng đi gặp phụ hoàng cùng mẫu hậu, cũng muốn gặp hoàng huynh. Đến lúc đó, chúng ta đem Đoan Mộc Giao mang lên, đi cho ta phụ hoàng cùng mẫu hậu dập đầu nhận lầm đi. Đợi ta bái kiến cha mẹ ta, chúng ta liền nhập Hắc Xâm Lâm, cùng Cố Thái Phó, bọn họ tụ hợp. Chắc hẳn, Cố Thái Phó còn có Mẫn Di, đều rất tưởng niệm ảnh ca. Ca a. Cô Phi Yến duy nhất tiếc nuối là bản thân không có nhiều tra tấn Đoan Mộc Giao mấy ngày, bất quá còn nhiều thời gian. Nàng hận hận nói, chắc hẳn nàng đến nay đều còn đoán không được ta là ai, chờ đến Băng Hải ta nhất định sẽ muốn. Nàng hối hận nàng hành động, ta mẫu hậu buông tha nàng, ta cũng sẽ không. Cô Phi Yến là may mắn, liền Đoan Mộc Giao cái loại người này, nàng nếu tiếp tục thẩm xuống dưới, không biết còn muốn bị lừa dối bao nhiêu sự tình. Thừa lão bản suy tư một phen, nghiêm túc nói, Yến công chúa, Đại Tần trấn Bắc tướng quân Kim Tử vốn là Hắc Xâm Lâm Lăng thị ruột thịt, hắn thông hiểu thú ngữ, có thể triệu hoán Hắc Xâm Lâm bách thú. Cố Thái Phó bọn họ nhập Hắc Xâm Lâm, hắn cũng đồng hành, nhưng là một năm qua này bọn họ cũng không có phát Hiện Trục Vân Cung động tĩnh, chắc hẳn cái này Trục Vân Cung ẩn núp cực sâu. Theo tại hạ nhìn, Yến Chúa không bằng trước chậm mấy ngày. Lại nhìn Lăng Hộ Pháp thái độ, cô Phi Yến mặc dù nóng lòng muốn gặp phụ mẫu, nhưng là, thừa lão bản lời nói, nàng là nghe lọt. 10 năm, Trục Vân Cung chủ giấu sâu như vậy, hẳn là kinh địch Đoan Mộc Giao cùng cấu kết, mai danh ẩn tích hách ra nói không chừng cũng cùng cấu kết, cùng tùy tiện nhập Hắc Xâm Lâm, không bằng trước cậy mở Lăng Hộ Pháp miệng. Nếu là có thể tìm ra Tiêu Thúc đến, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu. Thừa Thúc, mọi thứ đều nghe ngài. Trời lẽ sáng, cô Phi Yến an bài thừa lão bản bọn họ nghỉ ngơi trước. Nàng đang muốn trở về phòng, lại gặp được Cố Vân Viễn từ tiền phương đi tới. Hắn vẫn là ăn mặc một bộ không nhiễm trần thế áo bào trắng, bên ngoài khoác áo lông bào, đầu đội màu đen mũ mềm. Từ xa nhìn lại, hắn từ tuyết trắng mênh mang bên trong đi tới. Cái kia cao to, gầy gò dáng người, cái kia yên tĩnh thong dong bộ dáng, chân thực cực kỳ giống Bạch Y sư phụ. Nhưng mà, hắn vừa đi gần, cô Phi Yến đã cảm thấy giống như mà. Khí chất không giống, cô Phi Yến đại băng hải linh cảnh 10 năm. Chưa bao giờ thấy qua Bạch Y sư phụ. Bệnh qua, hắn luôn luôn như thế bỗng nhiên đạm nhiên, lười biếng tùy ý, như cái không gì làm không được, thâm tàng bất lộ thượng tiên. Mà trước mắt Cố Vân Viễn lại là một mặt tanh hôi khí. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn thoạt nhìn so 2 ngày trước còn muốn suy yếu. Cô Phi Yến tâm tình là phức tạp, 3 phần lo lắng, 7 phần hoài nghi. Nàng còn chưa mở miệng, Cố Vân Viễn liền khá là ân cần hỏi: Vương Phi nương nương, ngài đây là thế nào? Chẳng lẽ nhớ Tĩnh Vương Điện Hạ rồi? Cô Phi Yến biết mình con mắt là đỏ, nàng thẳng tắp nhìn nhập Cố Vân Viễn con mắt, nói: Tĩnh Vương Điện Hạ đã rời đi kết giới, ta nhớ ta cha mẹ, còn nữa, sư phụ ta. Cố Vân Viễn cũng không trở về tránh nàng ánh mắt, mà là an ủi. Cô Phi Yến càng nghe hắn an ủi, càng khó qua, nàng dứt khoát cắt đứt, hỏi: Cố đại phu, ngươi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Muốn hay không, để cho Lạc Thái Y cho ngươi nhìn một cái? Cố Vân Viễn nhẹ ho 2 tiếng, vội vàng thở dài, khách khí nói: Đa tạ Vương Phi nương nương quan tâm, tại hạ không có gì đáng ngại, tại hạ là chuyên tới để cùng Vương Phi nương nương chào từ biệt. Bắc Cương thời tiết này, ai không thích hợp tại hạ dưỡng bệnh, tại hạ liền ngóng trông có thể đuổi tại giao thừa trước đó trở lại Yên Vân Giản. Cô Phi Yến nghe lời này, tâm lý cái kia 3 phần lo lắng liền hoàn toàn biến thành hoài nghi. Mấy ngày trước đây gia hỏa này còn nói hắn bây giờ thân thể này không thích hợp đường dài mệt nhọc, phải qua năm mới có thể đi. Hiện tại, lại gấp đi thôi. Hắn theo nàng nhập tuyết địa về sau, bên cạnh hộ vệ liền đều lưu tại Phổ Minh cổ thành. Nàng hiện tại không động thủ, chờ đến khi nào đâu? Cô Phi Yến lấy ra một quả cuối cùng kim châm đến, nói: Cố đại phu, cuối cùng giúp ta một sự kiện a. Cố Vân Viễn khá là ngoài ý muốn, nhưng là rất nhanh liền lại thở dài, vẻ mặt thành thật nghiêm túc: Đã là tại hạ hứa hẹn Vương Phi nương nương, lại hạ quyết định làm dốc hết toàn lực. Vương Phi nương nương có chuyện gì quan trọng cứ việc phân phó. Cô Phi Yến cười đến khá là vô hại: Ta muốn ngươi một mực đợi tại ta bên cạnh, thẳng đến ta tìm một chỗ. Cố Vân Viễn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó kinh thanh: Cái gì? Cô Phi Yến như cũ cười, lại lặp lại một lần: Ta muốn ngươi một mực đợi tại ta bên cạnh, thẳng đến ta tìm một chỗ. Cố Vân Viễn gấp gáp, hắn khom người hành đại lễ, nghiêm trang nói: Vương Phi, Nương nương, này châm chính là tại hạ đối với ngài hứa hẹn, cứu mạng cứu cấp, chi dụng, mong rằng vương phi nương nương chớ có trò đùa, mở bậc này trò đùa. Cô Phi Yến không cười, ta không có nói đùa, người đáp ứng, vẫn là không đáp, ứng, Cố Vân Viễn cấp bách, vương phi nương nương, ngươi làm sao, lại cùng hai tử tựa như, bậc này ngang bướng. Cô Phi Yến nói, ta thuở nhỏ rời đi cha mẹ ta, có thể là sư phụ ta không dạy, tốt ta đi. Cô Phi Yến nhìn chằm chằm vào Cố Vân Viễn nhìn, Cố Vân Viễn trừ bỏ lo lắng bên ngoài, cũng không có cái khác dư thừa phản ứng, phảng phất, thực nghe không, hiểu cô Phi Yến lời thuyết minh, cô Phi Yến thật đúng là như cái tùy hứng hài tử. Truy vấn, ngươi là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng, ngươi là tuân thủ hứa hẹn, vẫn là muốn nói không giữ lời. Cố Vân Viễn tức giận, thoạt nhìn cùng yếu đuối thư sinh giống như đúc, một chút đều không hung, chính là cấp bách, vương phi nương nương, đây chính là một quả cuối cùng châm, ngươi có thể nghĩ tốt rồi, ngươi nếu dùng, ngày sau, đừng trách tại hạ thấy chết không cứu. Cô Phi Yến nói, đó là ngày sau sự tình, ngươi nói, ngươi là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. Cố Vân Viễn một bộ tức nổ tung bộ dáng, phất tay áo nói, ngươi nhưng lại nói, một chút, ngươi muốn tìm là địa phương nào? Cô Phi Yến nghiêm túc trả lời, băng hải linh cảnh, hết chương.